Cả đời chỉ yêu em, chương 627, đúng, kết hôn rồi, gocchuyenaudio.com, đúng, kết hôn rồi, Tiểu Lục gật đầu, nội tâm có chút kiêu ngạo, nhớ tới lúc đầu Phó Kiến Văn kết hôn cùng Tố Tâm, thủ tục vẫn là do cậu ta làm. Chỉ là, lúc đó đánh chết Tiểu Lục cũng không nghĩ đến, nguyên nhân bởi vì ở Iraq Phó Tổng cùng Tố Tâm đã có đoàn đoàn. Tiểu Lục là từ sau khi Phó Kiến Văn tiếp nhận tập đoàn Khải Đức mới đi theo Phó Kiến Văn, cho nên đối với chuyện lúc trước của Phó Kiến Văn cũng không quá rõ ràng. Con trai của Phó Tổng kia thực sự là con của Tố Tâm. Tiểu Lục lần nữa gật đầu. Đúng, dù sao, tôi biết lần đầu tiên đứa trẻ kia thấy Tố Tâm, liền gọi mẹ. Chết thật rồi, nam thần của chị gái tôi đã kết hôn thật rồi. Đối tượng lại là Tố Tâm. Tiểu Liễu cười một tiếng, tôi muốn chia sẻ tin tức này với chị gái mình một chút, đúng là có chuyện để chọc tức chị ấy rồi. Tiểu Lục, ai bảo chị em gái đều hòa thuận chứ? Internet cũng bởi vì tin tức này của Phó Kiến Văn mà Weibo lần nữa nổ tung. Lần này số lượng người CMT còn nhiều hơn gấp bội, dẫn đến server bị tê liệt gần 15 phút mới khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời, Phó Kiến Văn CEO tập đoàn Khải Đức cùng chồng của Tố Tâm đã chiếm cứ bảng tìm kiếm. Phó Kiến Văn cũng không cần nhiều lời, tấm hình này đã là chứng cứ có lợi nhất. Trước đó người ầm ĩ nhất ở trên Weibo có một cái tên là Mùa Xuân, cô ta nói Tố Tâm nói dối không hề chớp mắt, rõ ràng còn mang theo tấm ảnh của Hứa Khai đến một nơi như Iraq còn đến hỏi nhân viên y tế Tố Tâm nhất định là từ bỏ con trai của mình để đi tìm Hứa Khai rồi. Rất nhiều người hùa theo người này đến chửi rủa Tố Tâm, tất cả những lời chửi rủa khó nghe, vào lúc này tất cả đều yên lặng không một tiếng động. Mà phía dưới Weibo của Phó Kiến Văn như chảo dầu đun sôi, nóng bỏng. Phó Kiến Văn đối với người khác vẫn là một nhân vật mang sắc thái truyền kỳ, làm luật sư chưa từng bại trận còn ở trong giới tài chính mấy năm nay cũng nổi như cồn. Vắng lặng 3 năm, đột nhiên liền thành nhân vật nổi tiếng của phố Uôn, sau đó trở thành CEO của tập đoàn Khải Đức làm cho tập đoàn Khải Đức đẩy tới một tầng cao mới. Như vậy đã biến Phó Kiến Văn thành một nhân vật truyền kỳ, thêm vào gương mặt anh tuấn bất phàm, tự nhiên sẽ trở thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái. Hiện tại đột nhiên biết Phó Kiến Văn đã kết hôn cùng với Tố Tâm, mà lại còn có một đứa con lớn như vậy rồi, rất nhiều cô gái CMT ở dưới Weibo của Phó Kiến Văn kêu thất tình. Cách chương.